Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1144, quay ba cái chết. 2. Thế nhưng quay ba là người mà không phải thần. Lấy tính cách của hắn, nếu như không phải bị thương nghiêm trọng đến cực điểm, là tuyệt đối không thể trào máu. Hết sức hiển nhiên, quay ba một mực dùng công lực của chính mình mạnh mẽ áp chế thương thế hắn xa không có chính mình. Biểu hiện cường đại như vậy cùng không thể chiến thắng. Tiến lên, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể nhảy lên, không chút do dự bay nhảy ra. Hắn mặc vào mới nhất đổi thiên mệnh chiến giáp, có thể suy yếu 4 phần 10 trở lên công kích. Dù cho quay ba đột phá đến rồi tỉ mỉ cảnh, trong cơ thể năng lượng cấp bậc vượt qua xa mọi người, đối với Vương Sung thương tổn cũng xa không có đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người bao quát Tà Đế lão nhân, Cao Tiên Chi, Ô Thương thôn trưởng ở bên trong, nói riêng về năng lực phòng ngự, hiện tại không người có thể cùng Vương Sung đánh đồng với nhau. Hiện tại ở chính diện chiến trường chỉ có Vương Sung một cái có thể cùng quay ba đứng ngang hàng. Đại hủy diệt thuật, trong chớp mắt, Vương Sung không chút do dự sử dụng tới đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong cường tuyệt nhất chiêu. Trong thời gian ngắn, thiên địa tận tối, một luồng thuần túy sức mạnh hủy diệt, có như băng sông giống như bao phủ mà ra, hướng về quay ba đánh tới. Sung Nhi cẩn thận, mà cơ hồ là đồng thời, Tà Đế lão nhân trong mắt xẹt qua một tia hết sức lo lắng vẻ mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Tà Đế lão nhân thân thể nhảy lên, đột nhiên phun ra mà ra, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Quay ba đột phá trước cũng đã đặc biệt kinh khủng, hiện tại đột phá đến tỉ mỉ cảnh sau đó, trong cơ thể tất cả đều là cái kia loại hừng hực chí dương chí cương đẳng cấp cao không gian năng lượng, chỉ dựa vào Vương Sung một người xông lên vô cùng nguy hiểm. Lão tiền bối, Lý tướng quân, chúng ta cũng cùng tiến lên. Cao Tiên Chi tiếng hô to đồng thời vang lên bên tai mọi người, rầm rầm rầm, tiếng gió khuấy động liên miên tiếng nổ mạnh bên trong. Cao Tiên Chi, Ô Thương thôn trưởng, Hắc Giáp thị vệ toàn bộ tung nhảy ra, hướng về quay ba nhào tới. Cao Tiên Chi, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân còn có Hắc Giáp thị vệ, trừ một cái Hắc Giáp thị vệ tựa hồ trên người áo giáp cực kỳ đặc thù, có thể chống đối khá nhiều công kích ở ngoài, tình huống của những người khác đều cực kỳ không ổn. Chỉ là bây giờ giây phút sống chết, người không chết thì ta phải lìa đời, đã không rảnh bận tâm đến những thứ khác. Vô tri, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta sao? Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Quay ba sắc mặt lạnh lùng, đến từ thời không nơi sâu xa, cao cấp hơn năng lượng, từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, cái kia tan kim tước thiết kim quang, rừng rực cực kỳ, tràn vào quay ba trong tay cự kiếm thần uy bên trong. Oanh, quay ba một kiếm bổ ra, nóng rực kim quang đem thiên địa đều rát lên một tầng chói mắt màu vàng. Ầm ầm, chỉ là một kiếm, một cơn bão táp giống như sức mạnh bao phủ tới, đem Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng còn có Hắc Giáp thị vệ một kiếm phách lùi. Sung Nhi, không muốn cho hắn thời gian, hắn vừa mới vừa đột phá đến tỉ mỉ cảnh, còn không có thật chính lĩnh ngộ tỉ mỉ cảnh sức mạnh. Tất cả vận dụng còn dừng lại ở hắn vốn có cấp bậc. Nếu như chờ hắn thật chính lĩnh ngộ tỉ mỉ cấp bậc sức mạnh, mọi người chúng ta đều là một con đường chết. Tà Đế lão nhân chòm râu run run, biểu hiện cấp thiết cực kỳ, lấy thân thể của hắn tình huống, có thể chiến đấu đến hiện tại đã vượt xa khỏi bình thường trình độ. Tà Đế lão nhân đạp chân xuống, bàn chân bắn lên một tia cho bụi, cấp tốc hướng về giữa không trung quay ba phóng đi. không có người so với hắn càng rõ ràng tỉ mỉ cảnh đáng sợ dường nào. Một khi quay ba hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này, dù cho hắn bị thương nặng, lấy năm người bây giờ tình hình cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ, cẩn thận, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung đi trước một bước, sớm hướng về quay ba công tới, mà phía sau, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên một trượng điểm ra, hắc giáp thị vệ, Cao Tiên Chi cũng dồn dập cuốn lấy đại kỳ, vung lên trường kiếm, hết mình thực lực lớn nhất, hướng về quay ba công tới, cẩn thận, không muốn để quay ba một thân một mình đối mặt bọn hắn. Ầm ầm, đại địa chấn động, Ivy Beck một bàn tay trên mặt đất trên tầng tầng vỗ một cái. Cấp tốc bay lên trời, hướng về Vương Dung, Tà Đế lão nhân phương hướng vỗ tới, giữa không trung tiếng gió khuấy động, Ivy Beck nhún người nhảy lên thời điểm mí mắt kinh hoàng. Không tự chủ được theo bản năng nhìn phía quay ba đầu ngón tay. Từng sợi đỏ thẫm máu loãng theo đầu ngón tay của hắn không ngừng chảy ra. Quay ba ở cố ý che lấp, ngăn cản, làm cho Vương Dung bọn họ không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng Ivy Beck sau lưng quay ba, hết thảy tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng cùng quay ba trong đó tình cờ có chút nhỏ mâu thuẫn. Hơn nữa đều là tổng đốc, trong nội tâm cũng có chút không phục. Nhưng vào giờ phút này, không nghi ngờ chút nào, quay ba đã trở thành toàn bộ đại thực quân hồn vị trí. Nếu như không có hắn, dù cho hiện tại đại thực quân đội còn hai lần ở đại đường, đến thời điểm đều là một con đường chết, quay ba địa vị là không thể lật đổ địa vị. Bất kể là Ivy Beck, ngả bố mục Tư Lâm, Tề Á Đức vẫn là Ô Tư Tạng đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng đều không thể so sánh cùng nhau. Tiến lên, liền sau lưng Ivy Beck, một đoàn năng lượng màu đen như thép như sắt, bỗng nhiên nổ ra, tiếng nổ thật to bên trong, ngả bố mục Tư Lâm đạp chân xuống, tương tự bay vọt mà ra, làm toàn bộ đại thực Đông Phương cường đại nhất thiết huyết tổng đốc. Ngả bố mục Tư Lâm danh tiếng ở toàn bộ hành lĩnh phía Tây như sấm bên tai, nhưng là bất kể là ngả bố mục Tư Lâm, quay ba vẫn là Ivy Beck, ở cùng đại đường trong cuộc chiến tranh này, này chút đại thực nhất cường giả đỉnh cao tự tôn cùng kiêu ngạo đã sớm bị đánh cho liểng xiểng, không còn tồn tại nữa. Bây giờ ngả bố mục Tư Lâm chỉ hy vọng có thể ở trả giá nhiều như vậy đánh đổi phía sau. Có thể hoàn toàn đánh bại đại đường. A Tư Mạc Đức cơn giận. Trong chớp mắt, to lớn ba đầu ma thần hiện lên ở ngả bố mục Tư Lâm phía sau. Phát sinh bén nhọn rít gào. Trên người đầy dẫy cường đại khí tức hủy diệt. Theo ngả bố mục Tư Lâm thiết quyền vung ra, tàn nhẫn mà hướng về Vương Dung đám người ném tới, cũng là một chiêu A Tư Mạc Đức cơn giận, thế nhưng cùng trước nhưng hoàn toàn không thể giống nhau. Không chỉ là xuất thủ khí thế, công kích cường độ, tốc độ, liền ngay cả phía sau to lớn kia ba đầu ma thần. A Tư Mạc Đức thân ảnh làm nhạt tới cực điểm, hoàn toàn không còn nữa trước như vậy chấn động. Vương Dung mượn dùng 10 vạn la sát đại địa pháo đài năng lượng. Công kích quay ba cùng ngả bố mục Tư Lâm đám người tạo thành thương tổn. So với xem ra cường đại hơn nhiều, quay ba tuy rằng dựa vào chính mình, lâm thời đột phá tỉ mỉ cảnh, mạnh mẽ bảo vệ ngả bố mục Tư Lâm cùng Ivy Beck đám người. Đồng thời từ này chàng kinh thiên trong lúc nổ tung, may mắn còn sống sót lại đến. Thế nhưng liền quay ba chính mình đều bị trọng thương, ngả bố mục Tư Lâm cùng Ivy Beck đám người tình huống liền có thể tưởng tượng được. Hiện tại ngả bố mục Tư Lâm trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cùng với kinh mạch toàn thân, toàn bộ đều bị nghiêm trọng đánh nứt, đã hoàn toàn không còn nữa phía trước mạnh mẽ. Ầm ầm, cả vùng đất liên tiếp hai tiếng nổ vang, cơ hồ là đồng thời. Màu vàng Phật lực dâng trào, Hỏa Thụ Quy Tàng lần thứ hai hiện ra đại nhật Phật Đà. mà Tề Á Đức cũng đồng thời ném ra Đại Hải Chi Hoàn. Bất quá, bất kể là Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn là Tề Á Đức, hai người công kích đều lờ mờ cực kỳ, cùng phía trước rộng lớn cuồn cuộn hoàn toàn không thể giống nhau. Hừ, Cung Dương hết đà, còn dám lại đây? Vương Sung tay nghe Lục Lộ, ánh mắt bát phương, tuy rằng ở cùng quay ba ác chiến, nhưng cũng đồng thời chú ý Ivy Beck, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người động tĩnh. Nếu là lúc trước, này bốn tên đế quốc đại sẽ liên thủ, e sợ Vương Sung sẽ phi thường vất vả. Nhưng là bây giờ, bốn người không có một cái không phải trọng thương. Hơn nữa trọng thương trình độ so với Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân còn nghiêm trọng hơn. Vào lúc này còn lại gần, đơn giản là tự tìm đường chết. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, Vương Sung đột nhiên một trường duỗi ra, hữu trưởng của hắn hóa thành thiết quyền, cùng sau lưng màu vàng thiên thần hóa thân, hòa làm một thể, tiếp tục cùng quay ba chiến đấu. Mà tay trái nhưng xa xa nhắm ngay ngả bố Mục Tư Lâm cùng Ivy Beck đám người. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công kinh khủng nuốt chửng năng lực, lập tức bắn mạnh mà ra. Không được, ngả bố Mục Tư Lâm chờ người mới vừa ra tay, lập tức cảm thấy không ổn. Ngả bố Mục Tư Lâm bộc phát ra A Tư Mạc Đức cơn giận. Ivy Beck pháp lão lực lượng, Hỏa Thụ Quy Tàng Đại Nhật Kim Thân Phật lực, thậm chí ngay cả cùng Tề Á Đức Đại Hải Chi Hoàn, toàn bộ đều bị thu hút tới, kể cả bốn người trong cơ thể cương khí, cũng hoàn toàn không khống chế được. Trong nháy mắt phình đung đưa xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông, phá thể mà ra, hóa thành từng luồng xương máu, hướng về Vương Sung trong cơ thể tuôn tới. Tên khốn kiếp này lại khiến tà công. Ivy Beck vừa giận vừa sợ. Nguyên bản hướng về Vương Sung phóng đi thân hình, đột nhiên trong đó im bặt đi, đồng thời nhanh như tia chớp hướng về nơi đến phương hướng chợt lui mà đi. Hắn tới cũng nhanh đi càng nhanh hơn. Mà cơ hồ là đồng thời, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Tề Á Đức đồng thời hoảng hốt lui về phía sau đi. Mà Tề Á Đức tình cảnh, so với mọi người, còn muốn quẫn bách, hắn Đại Hải Chi Hoàn vốn là hướng về Vương Sung ném tới. Thế nhưng trong nháy mắt vừa lôi vừa kéo, còn không có chờ Đại Hải Chi Hoàn nện ở Vương Sung đỉnh đầu, lập tức cuống quýt thu trở về đi. Hắn mặc dù có thể bước lên đế quốc đại tướng cấp bậc, hoàn toàn là dựa vào trong tay Đại Hải Chi Hoàn. Toàn thân hắn một nhiều hơn phân nửa công kích, hầu như đều tập trung ở cái này pháp khí mặt trên. Nếu như bị Vương Sung thu rồi cái này Đại Hải Chi Hoàn, Tề Á Đức e sợ lập tức đánh liền rơi xuống chuẩn tướng cấp bậc. Thậm chí ngay cả Trình Thiên Lý cũng không sánh nổi, không biết chết việc. Ngay ở Vương Sung một trường bước lui bốn tên đế quốc đại tướng thời điểm, quay ba lạnh lẽo, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Oanh, trong chớp mắt, ngay ở Vương Sung triển khai Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, nuốt chửng ngả bố Mục Tư Lâm đám người huyết khí cùng công lực thời điểm, quay ba đột nhiên một chưởng nổ ra, một bàn tay che lấp màu vàng rực sáng áo giáp, đột nhiên nhanh như tia chớp cắt vào Vương Sung cùng ngả bố Mục Tư Lâm trong đám người, mạnh mẽ cách trở Vương Sung Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Trong chớp mắt, một luồng so với thái dương còn muốn sáng rừng rực mấy chục lần hào quang màu vàng, có như cơn lốc, từ quay ba lòng bàn tay bắn mạnh mà ra. Ầm ầm, đại địa nổ vang, hư không chấn động. Đối mặt quay ba tỉ mỉ cấp bậc năng lượng kinh khủng, Vương Sung việc nhân đức không nhường ai, không tránh không né. Trong chớp mắt đột nhiên một trường dò xét đi qua, không chút do dự chộp tới quay ba. nguyên bản hướng về ngả bố Mục Tư Lâm đám người bộc phát ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Lập tức thay đổi mục tiêu, cấp tốc hướng về quay ba đánh tới. Sau một khắc, để Vương Sung khiếp sợ sự tình xảy ra, làm Vương Sung bàn tay đánh ra, quay ba trên người tan kim tước sắt, so với Thái Dương còn muốn rừng rực mấy chục lần ánh sáng. Lại vẫn không nhúc nhích, thật giống như một khối cứng rắn bàn thạch như thế, hoàn toàn không có cách nào hút động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,